Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, cứu trị, canh 1, dài hơn bản thương vụ xe từ tại chỗ cấp tốc xử quá. Trên xe 5-6 cái nam nhân hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, ghế điều khiển phụ nam nhân thô thanh, thô khí nói, cái này làm sao bây giờ? Cũng không biết người sống hay chết. Cái gì làm sao bây giờ? Còn không nhanh lên cấp tôn tỷ gọi điện thoại. Liền nói xe nhảy xuống núi sườn núi. Sinh tử chưa biết. Mẹ nó. Không ấn điều kiện giết chết người. Cũng không biết tiền có thể hay không tới tay. Lái xe nam nhân lại là nhất dẫm chân ga. Trong thanh âm toàn là buồn bực phẫn hận. Người liền biết tiền. Chạy nhanh, đem xe hủy diệt mới là đứng đắn. Vừa rồi thượng quan Diệp theo đi vào. Lấy hắn ở giới giải trí địa vị. Chúng ta có thể hay không thoát được can hệ, đều khó nói. Hậu tòa một người nam nhân nói xong. Trực tiếp móc ra một cây yên ngậm ở trong miệng. Vẻ mặt âm lãnh thần sắc ở bật lửa lam quang hạ lúc sáng lúc tối. Trên mặt một cái đao xẹo hết sức dữ tợn. Bọn họ nguyên bản là thu tiền chuẩn bị ở nửa đường thượng thần không biết quỷ bất giác xử lý rất tô. Khả nhi, ai từng tưởng bởi vì lục tiết mục chung ra ngoài ý muốn. Những người này lại là toàn bộ thượng một chiếc xe. Cho nên chỉ có thể gắt gao đi theo chờ trở về kinh thành lại động thủ. Nơi nào tưởng được đến phía trước xe sẽ đột nhiên gia tốc. Đụng vào trên núi phía dưới đi. Thao, cùng chúng ta có mau quan hệ. Này rõ ràng là chính bọn họ đâm qua đi. Ngoài ý muốn sự cố giao thông biết không? Con mẹ nó mấy chục vạn ném đá trên sông. Bạch bận việc một hồi. Như thế nào không quan hệ? Kia xe đột nhiên gia tốc không chừng là bởi vì phát hiện chúng ta. Cũng không biết kia mấy cái sống hay chết. Vừa rồi thật hẳn là truy đi xuống nhìn xem. Mặt thẹo nam nhân trong mắt hung quang hiện ra. Nghĩ lại nghĩ đến quốc lộ thượng còn giữ một chiếc xe. Than một tiếng, trực tiếp đối với phía trước ghế phụ nam nhân thúc giục nói. Chạy nhanh gọi điện thoại. Liên nói sự tình làm tạp, này một khối thảm thực vật tương đối rậm rạp, đánh giá xe hẳn là sẽ không phiên đến khe suối, bất quá hai tử khẳng định không có, xem nàng muốn xử lý như thế nào. Ghế phụ nam nhân gật gật đầu, giang ra phòng khách, Tôn Hồng chính lòng nóng như lửa đốt ở trong đại sảnh xoay vòng vòng. Trên sofa ngồi Giang Tiêu Nhã nhìn nhào tâm. Vẻ mặt bực bội mở miệng nói, mẹ ngươi đừng xoay được chưa? Giang Úy Nhiên cái kia tiểu tiện nhân trước mắt còn tung tăng nhảy nhót đâu. Ngươi mau ngẫm lại sau chiêu, xử lý như thế nào rất nàng mới hảo. Tươi thắm, ngươi mỗi ngày liền biết đem cái kia tiểu tiện đồ vật treo ở bên miệng. Ngươi còn cảm thấy ta không đủ phiền không phải? Mụ mụ ngươi Giang phu nhân vị trí mắt thấy đều bị uy hiếp. Chờ kia hồ ly tinh sinh hạ cái tiểu tạp chủng. Nếu là nam hài, sớm hay muộn nghênh ngang vào nhà. Ở bước chân hung hăng chừng mắt nhìn Giang Tiêu Nhã liếc mắt một cái. Tôn Hồng thường ngày ôn nhu khuôn mặt bởi vì trong mắt kia một mặt âm lãnh chi sắc trở nên hết sức vặn vẹo. Kia hồ ly tinh bụng mới bao lớn, lại còn có không nhất định là ta ba loại đâu. Nhưng Giang Úy Nhiên kia tiểu tiện nhân ngắn ngủn mấy tháng khiến cho những cái đó hội đồng quản. Chị lão Đông Tây đều đứng ở nàng bên kia. Nói cái gì đại tiểu thư không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Đại tiểu thư xem xét thời thế, rất có thấy xa. Đại tiểu thư vì công ty mang đến thật sự ý lợi. Ngươi nghe một chút những lời này. Công ty nơi nào còn có ta dung thân nơi sao? Lại không trừ bỏ nàng. Quang Ảnh tập đoàn tới rồi kia, tỷ đệ hai trong tay. Ngươi Giang phu nhân vị trí không phải cũng là tương đương không dùng được sao? Giang Tiêu Nhã mảnh khảnh lông mày ninh thành gắt gao một cái đường cong. Một đôi mắt đẹp toán khí bốc lên, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng hận không thể lập tức đem lời nói nhân sinh nuốt vào bụng. Đang ở tại chỗ xoay quanh Tôn Hồng chợt dừng lại bước chân. Nhìn nàng vẻ mặt cấp bách bộ dáng sừng sốt một chút. Sửa lời nói, ngươi nói đúng, không thể làm kia hai cái tiện đồ vật đem tập đoàn lừa đi rồi. Ta xem ngươi cái kia cận ruộn văn cũng là đánh giám không đỉnh. Mẹ, này còn không phải cận ra cái kia bệnh lao tử hư sự. Trước mắt hắn còn nằm ở bệnh viện, cận ruộn văn luôn mồm còn chỉ trích ta đâu. Nhớ tới cận ruộn văn kia một bộ buồn nản sợ phiền phức túng bao dạng. Giang Tiêu Nhã chính là giận sôi máu. Hai người khi nói chuyện, trên bàn trà di động đột nhiên vang lên. Tôn Hồng nhìn thoáng qua, vội vàng tiếp nghe nói. Thế nào, sự tình làm thỏa đáng không có? Ra chút ngoài ý muốn. Trong điện thoại đầu âm trầm giọng nam càng nói càng nhiều. Tôn Hồng sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Cười lạnh một tiếng nói. Còn muốn tiền. Một phân tiền sự tình đều không có làm còn muốn tiền. Ta nói cho các ngươi. Một cái tử đều không có. Tai nạn xe cộ đó là tai nạn xe cộ. Cùng các ngươi có cái gì quan hệ. Thật là buồn cười. Thanh âm lạnh lùng nói xong. Không kiên nhẫn đem bên kia đang muốn mở miệng nam nhân đánh gãy. Hảo hảo, chờ ta trước xem người đã chết không chết lại nói. Có yêu cầu đến lúc đó lại liên hệ các ngươi. Nói tốt xong xuôi sự lại lấy tiền. 30 vạn nhất phân tiền đều không phải ít các ngươi. Đi con mẹ nó chết nữ nhân. Đem điện thoại thật mạnh quăng ngã ở bên trong xe đệm thượng. Thương vụ trong xe mấy nam nhân trong lúc nhất thời đều là sắc mặt tối tăm mờ ni. Thiệu gia đại trạch, Thiệu lão gia tử đem TV điều đến buổi tối tin tức kênh. Mắt thấy ngồi ở trên sofa nhìn vài biến di động. Rất có điểm tâm thần không yên Thiệu chính trạch. Vẻ mặt tôn hòa cười nói. Trước mắt thấy ngươi như vậy quan tâm nha đầu. Ta lão gia tử cứ yên tâm lạp. Đánh giá nha đầu cũng mau trở lại. Ngươi muốn sốt ruột nói chính mình lái xe đi tiếp một chút sao? Tiểu phu tiểu thê thường thường tăng tiến một chút cảm tình rất cần thiết. Dương mắt nhìn một chút thời gian, Tiểu chính trạch khó tránh khỏi là có chút nóng vội. Vừa rồi hợp với đánh vài cái điện thoại đều là không đả thông. Từ vừa mới bắt đầu không người tiếp sau khi nghe được tới không tín hiệu. Cũng không biết xe này sẽ tới làm sao. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Đã là từ trên sofa đứng dậy. Chuẩn bị cầm áo khoác đi ra ngoài nhìn xe Monster. Hiện tại cắm bám một cái khẩn cấp tin tức. Đêm nay 11 khi hứa. Văn Hương Sơn núi vây quanh quốc lộ phát sinh cùng nhau ngoài ý muốn sự cố giao thông. Trước mắt đã tạo thành vừa chết tam thương. Kinh sự cố xe chủ Lưu Tiên Sinh khẩu thuật, hai chiếc xe ở khúc cong phát sinh va chạm sau. Một khác sự cố chiếc xe nhân quán tính lao xuống ân toàn lan. Trước mắt tình huống không rõ, Giang Bắc Thị liền hưng khu giao cảnh chi đội đã ở hiện trường triển khai khẩn cấp cứu hộ. Lưu Tiên Sinh hồi ức xưng. Một khác sự cố chiếc xe vì Toyota ALPSARD màu đen thương vụ xe. Bảng số xe lấy kinh S mở đầu. Cuối cùng một vị con số vì 9. Trong TV nữ chủ bá lời còn chưa dứt. Lão gia tử đã là đằng mà một tiếng đứng dậy. Ánh mắt dừng ở Thiệu chính trạch nháy mắt cứng đờ sắc mặt phía trên. Không dám tin tưởng nói. Này. Này xe, không phải là nha đầu các nàng đi. Ra ra, ngươi đừng có gấp, ta đây liền đuổi qua đi. Tiểu Chính Trạch giọng nói rơi xuống đất, cả người đã là đại cất bước hướng tới ngoài cửa mà đi. Tiểu lão gia tử ngơ ngẩn nhìn thoáng qua tivi, thật mạnh một tiếng ngồi trở lại sofa phía trên. Cùng lúc đó, này thứ nhất ở hai cái thị cấp đài truyền hình buổi tối tin tức kênh phía dưới lăn lộn bá ra sự cố. Tin tức tự nhiên là bị rất nhiều người có tâm chú ý tới. Buổi tối ở Giang Bắc đài truyền hình cửa vây đổ mấy người truyền thông các phóng viên phản ứng lại. Đây, càng là khuynh sao mà động, bất quá hơn 10 phút. Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim lục tiết mục hồi trình chung phát sinh sự cố giao thông. Trong xe 6 người sinh tử, không rõ, một cái tin tức nhanh chóng bước lên Weibo nhiệt gật đầu điều. Ở trên mạng nhấc lên, sóng to gió lớn, mênh mang trong bóng đêm một mảnh yên tĩnh, gió lạnh gợi lên nhánh cây, hô hô rung động. Một tiếng a tiếng thét chói tai đột nhiên cắt qua yên lặng. Từ y nhân xoa đầu mơ mơ màng màng chuyển tỉnh, ngón tay xúc thượng nam nhân để ở nàng cái trán đầu. Thần trí chậm rãi khôi phục lại, bảo mẫu xe là độc lập chỗ ngồi, nhưng tai nạn xe cộ phát sinh trong nháy mắt, thượng quan Diệp Phác lại đây đem nàng đầu chặt chẽ hộ ở trong ngực. Tiếp theo ở mấy người tiếng thét chói tai chung xe từ trên sườn núi cấp hướng mà xuống. Phiên qua đi, sau đó, chính mình hoàn toàn mất đi ý thức. Hòn đá nhỏ, lắc lắc như cũ ở trong ngực hòn đá nhỏ. Bị hoảng hôn mê bất tỉnh hài tử căn bản không có chút nào phản ứng. Trong lòng cả kinh, vội vàng duỗi tay chạm được hắn cái mũi phía dưới. Cảm giác được còn có hô hấp, trong lòng đây mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. A, đau, ta bụng, trong bóng đêm lại là một tiếng thét chói tai. Lúc này mới nhớ tới trong xe mặt những người khác. Từ y nhân vội vàng là trong bóng đêm ra tiếng nói. Ngươi thế nào, đừng có gấp, một hồi sẽ có người tới cứu chúng ta, ta bụng. A. Tô Khả Nhi thét chói tai thanh âm mang theo thật sâu sợ hãi. Bàn tay đến dưới thân chạm được một mảnh ấm áp. Ngữ khí run run run đường cáp treo. Huyết, thật nhiều huyết. A, ta hài tử không có. Ngươi đừng vội, ta thử tìm một chút di động. Gấp giọng nói một câu. Cũng không biết xe phiên thành cái dạng gì. Căn bản không có biện pháp thấy rõ phương vị, chỉ có thể theo cảm giác ở chính mình bốn phía chậm rãi sờ lên. Ngón tay trong lúc lơ đãng đụng chạm đến người lỗ tai. Động tác lại là đột nhiên gian dừng lại, có chút không dám tin tưởng đem ngón tay tiến đến trước mặt nghe nghe. Trong lòng sợ hãi đã là đột nhiên gian đem nàng cả người vây quanh. Thượng quan Diệp. Thượng quan Diệp, gấp giọng hô hai câu, đem nàng ôm vào trong ngực nam nhân căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Trong lòng kinh sợ càng ngày càng thâm, ngón tay run rẩy ở trên quần áo tùy tiện lau lau. Lại một lần sờ đến trên má hắn đi, một con lỗ tai xuất huyết, bên lỗ tai là ấm áp nhiệt một mảnh, hẳn là đâm tàn nhẫn khiến cho não xuất huyết. Nhớ tới não bộ bị thương người không thể tùy ý lay động hoạt động, chỉ có thể như cũ vẫn duy trì nguyên bản ngã xuống tư thế khuất thân mình. Một bên mở miệng ở trong xe từng cái kêu gọi những người khác tên. Ngươi đừng kêu, ta bụng đau quá a, ta phải làm sao bây giờ. Tô Khả Nhi thanh âm hỗn loạn một tia bực bội. Dừng lại thanh âm từ y nhân chỉ phải chịu đựng trong lòng khủng hoảng. Nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi cảm giác thế nào? Địa phương khác còn có hay không bị thương? Ta không biết a, ta bụng đau quá. Đau đã chết. Ngươi nhanh lên gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Ta không muốn chết ở chỗ này a. Tô Khả Nhi lại là một tiếng kêu. Từ y nhân trong lòng ngực hòn đá nhỏ lại là giật giật. Thanh âm tức giận nói. Ngươi đừng hô, ồn muốn chết, đều là ngươi cái này hư nữ nhân liên lụy. Bằng không chúng ta nơi nào yêu cầu sốt ruột trở về đuổi. Ngữ khí căm giận nói xong, hòn đá nhỏ vội vàng duỗi tay hướng tới bên cạnh lau một phen. Thanh âm nôn nóng nói, người kia tỉ tỉ, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Trấn ân ân ủi một câu, hòn đá nhỏ lại là từ nàng trong thanh âm nghe được miễn cưỡng cùng run rẩy. Kia một ngày bị bắt khi nàng chính là dùng như vậy thanh âm lừa chính mình. Sao có thể không có việc gì? Rõ ràng chính là thực cảm giác sợ hãi. Nghĩ vậy, càng là gấp giọng mở miệng nói. Tỉ tỉ ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi rốt cuộc thế nào a? Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Chịu đựng cẳng chân truyền đến tựa hồ bị cái gì vết cắt giống nhau đau đớn. Duỗi tay ở hòn đá nhỏ trên đầu xoa xoa. Nàng đơn giản cười nói sang chuyện khác. Không có việc gì, ta không có việc gì. Toàn thân đều thực hảo, hòn đá nhỏ vội không ngừng trả lời. Nàng trong bóng đêm yên tâm gật gật đầu. Không có việc gì liền hảo. Đừng sợ, thiệu tổng tài sẽ đến cứu chúng ta. Ân, ta không sợ hãi, tránh ở nàng trong lòng ngực, ngoan ngoãn nói một câu. Hòn đá nhỏ lực chú ý tức khắc rời đi. Trong bóng đêm chạm được thượng quan Diệp che chở hai người thân mình. Đang muốn duỗi tay lay động bị từ y nhân ra tiếng ngăn lại. Đứng nhúc nhích hắn, thượng quan ca ca đầu bị va chạm. Không dám giêu hắn, nga, hòn đá nhỏ vội vàng thu hồi tay. Trong xe chỉ có Tô Khả Nhi đau tiếng hô một trận một trận. Mí mắt càng ngày càng nặng. Từ y nhân đã là có điểm vây được muốn ngủ rồi. Bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến nam nhân lớn tiếng nói chuyện thanh âm. Trong xe có người tỉnh sao? Nghĩ đến hẳn là cứu hộ nhân viên. Thiếu chút nữa ngủ quá khứ hai người bị bừng tỉnh. Vội vàng mở miệng nói. Có, các ngươi vài người. Có hay không sự? 6 cá nhân, trong xe hắc. Cụ thể tình huống không biết, có 3 người còn thanh tỉnh, từ y nhân vội vàng trả lời. Bên ngoài người nói chuyện càng ngày càng nhiều, thiệu chính trạch đuổi tới thời điểm, xử lý sự cố hiện trường giao cảnh đã kéo cảnh giới tuyến. Vây tụ ở chung quanh phóng viên đang muốn đi lên phỏng vấn, lại bị hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua. Toàn bộ ngượng ngùng ngừng ở tại chỗ không dám lại động. Làm gì đó, thò qua tới giao cảnh nhìn trước mặt tới một đám người. Tuy nói cảm giác thập phần quỷ dị, vẫn là đỉnh chung quanh siêu siêu thấp khí lạnh áp mở miệng nói. Ngượng ngùng, chúng ta có quy định, trước mắt bên này chính xử lý đột phát sự cố. Người không liên quan không cần tới gần, thiệu chính trạch, nhìn nghiêm trang nói chuyện tuổi trẻ. Giao cảnh liếc mắt một cái, nơi xa đã là vội vã đi tới mới vừa tiếp xong điện thoại giao cảnh chi đội đại đội trưởng. Một trưởng đem nói chuyện giao cảnh chụp đến một bên, đầy mặt tươi cười nói, thiệu công tử, ngài bên này thỉnh, chúng ta đã phái người đi xuống cứu hộ. Đánh giá một hồi cũng liền có kết quả. Này ban đêm đen thùi lùi, làm khó ngài tự mình đi một chuyến. Phía trước dẫn đường, thanh âm thanh lãnh chung khó nén cấp. Bách, giao cảnh đội trưởng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Mắt nhìn mặt trên thông báo nhất định phải nói gì nghe nấy cái này. Quý nhân một chút nói giỡn ý tứ đều không có. Vội vàng là gật gật đầu ở phía trước khai khởi lộ tới. Mùa đông ban đêm gió lạnh tận xương, dưới chân đều là thảm thực vật cành khô, triền núi tự nhiên không hảo hạ. Một bên nơi tay đèn pin ánh sáng hạ thật cẩn thận đi tới. Vương Tuấn nhìn liếc mắt một cái phía trước sốt ruột, dưới chỉ xuyên đơn tây trang liền vội vàng ra tới boss. Trong lòng càng là một trận âm thầm cầu nguyện. Đội trưởng, trước mắt, vội vã từ phía dưới đi lên một cái giao cảnh tới rồi phụ cận. Ngay cả vội mở miệng nói, tình huống không tốt lắm, Money trong xe 6 cá nhân chỉ có 3 người còn thanh tỉnh. Một cái thai phụ, đã sinh non, hơn nữa xe phiên qua đi, đã bị hai khỏa đại thụ ngăn ở khe suối biên, cửa xe bị đè ép biến hình, Minh Tinh bảo mẫu xe, bên trong cũng đủ hắc. Trước mắt đoàn người đang muốn từ bên ngoài gõ pha lê thi cứu, theo giao cảnh nói xong lời cuối cùng, Tiểu Chính Trạch một khuôn mặt đã là càng thêm lạnh lùng. Dưới chân nhanh hơn bước chân, theo phương hướng vẫn luôn đi xuống dưới. Phía sau đại đội trưởng, ai, một tiếng, vội vội vàng vàng theo đi lên. Nguyên bản liền sợ thượng quan Diệp thương tình tăng thêm. Từ y nhân không thể động đậy, giờ phút này trong lòng ngực ôm hòn đá nhỏ. Nghe bên ngoài người ta nói lời nói thanh âm, trên đùi đau ý lại là càng thêm nghiêm trọng lên. Gắt gao nhíu lại mi, cũng không biết sống lưng là như thế nào cong ở trong xe. Toàn thân tựa hồ đều hoàn toàn thức tỉnh lại đây, phân không rõ là nơi nào đau, nhưng cả người nơi nơi đều đau. Người kia, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ quen thuộc, giọng nam, ôn hòa chung mang theo nồng đậm lo lắng, vẫn luôn cường căng thân mình chợt thả lỏng. Hốc mắt nước mắt xoạch rớt xuống dưới, rơi xuống hòn đá nhỏ trên má. Ta ở bên trong, lau một phen nước mắt, có chút hỉ cực mà khóc run rộng trả lời. Bên ngoài Thiệu Chính Trạch nghe nàng thanh âm đã là nói không nên lời thương tiếc, trầm mặc một chút, lại chỉ có thể mở miệng nói ra đừng sợ hai chữ. Ân nghẹn ngào đáp một tiếng. Bên cạnh giao cảnh đã là tìm tới Ân Toàn Trì, theo pha lê toái lạc đầy đất, đèn pin chiếu đi vào, đỏ tươi một chỗ chỗ vết máu nhìn thấy ghê người, mà gần ngay trước mắt ba người, càng là lấy hoàn toàn không dám tưởng tượng tư thế, gian nan oa ở xe một góc, đem trong tay hài tử buông ra, ánh mắt từ nàng hồ cẳng chân vết máu thượng rời đi. Thiệu Chính Trạch trầm thấp nói chuyện dây thanh chút rung động, gật gật đầu, trong lòng ngực hòn đá nhỏ trước bò đi ra ngoài, đem thượng quan Diệp thân mình dùng đệm dựa ổn một chút, cũng đồng dạng là chậm rãi bị di đi ra ngoài, cả người ân ổn dừng ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực, phía sau giản dị cáng xếp thành một liệt, đêm này dư 5 người toàn bộ hướng lên trên nâng. Tới, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài truyền thông phóng viên không biết là ai hô một tiếng. Mọi người vội vàng nhìn lại, Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực từ y nhân bị áo khoác bọc. Cẳng chân thượng vết máu ở ven đường ánh sáng hạ thập phần chói mắt. Mặt sau cáng thượng, ba nam nhân đều là hôn mê bất tỉnh. Tô Khả Nhi vết máu càng là đem nửa cái cáng đều nhiễm hồng. Cũng chỉ có tiểu hài tử một người lông tóc vô thương. Thượng quốc lộ, đã từ cáng thượng đứng dậy đi theo đi ở Thiệu Chính Trạch bên cạnh. Bọn họ vài người tình huống thế nào? Thỉnh đơn giản nói một chút hảo sao? Ba người hôn mê, tình huống nghiêm trọng không nghiêm trọng? Mặt sau cùng nữ người bị thương chảy nhiều như vậy huyết, là bởi vì sinh non sao? Tới rồi phóng viên có giải trí, phóng viên tự nhiên cũng có phóng viên tin tức. Không ai dám mở miệng đi hỏi sắc mặt lạnh lẽo Thiệu Chính Trạch. Tự nhiên là đem ánh mắt toàn bộ nhắm ngay theo kịp giao cảnh. Đơn giản công đạo một chút mấy người thương vong tình huống. Giao cảnh nhóm tự nhiên cũng là không có gì dư thừa nói. Một cái phóng viên đem ánh mắt tuyển qua hòn đá nhỏ trên người, vội vàng thò lại gần mở miệng nói, tiểu bằng hữu, vừa rồi trong xe là như thế nào một cái tình huống? Thượng quan ca ca che chở tỷ tỷ, tỷ tỷ che chở ta, ta không có bị thương, hòn đá nhỏ rốt cuộc tuổi tiểu. Thành thật trả lời một câu. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch đã tới rồi cửa xe biên, vội vàng chạy vội đuổi theo. Cẳng chân hẳn là xe phiên khi bị vũ khí sắc bén Hoa bị thương. Bất quá cũng may miệng vết thương không thâm, chính là mất máu nhiều chút, người tương đối suy yếu. Yêu cầu Hảo Hảo nghỉ ngơi mấy ngày, bổ sung điểm dinh dưỡng, xem thương vẫn là thượng một lần nữ bác sĩ. Nghĩ vậy tuổi còn trẻ cô nương ngắn ngủn thời gian lại bị tặng tiến vào. Thở dài một hơi tiếp tục nói, trên người có chút ứ thanh cùng chảy ra, bất quá cũng đều không tính vấn đề lớn. Ta đã thống nhất xử lý qua, trước đi xuống đi. Cận Duẫn Hạo mở miệng cấp bác sĩ xử cái ánh mắt. Nghĩ đến trước mắt bệnh viện này vài người đã chết một cái, tài xế Thượng Quan Diệp cùng Tống Dục đều có bất đồng trình độ não chấn động. Trước mắt còn đều là hôn mê bất tỉnh. Một cái cùng Giang Hạo Thành có liên lụy Tô Khả Nhi. Rớt hài tử không nói. Về sau liền bình thường mang thai cơ hội cũng đã không có. Cận Duẫn Hạ yên lặng than một tiếng. Duẫn Khanh hắn thế nào? Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến trước mắt tựa hồ còn không có xuất viện Cận Duẫn Khanh. Thiệu Chính Trạch ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Còn hảo, thoát ly nguy hiểm mà ni trước mắt có tươi thắm chiếu cố. Khôi phục cũng không tồi, Cận Duẫn Hạo thanh âm nhàn nhạt. Nghe không ra cái gì cảm xúc, nhưng dù sao cũng là nhiều năm bạn tốt. Thiệu Chính Trạch tự nhiên là phát hiện hắn trong thần sắc mang theo một cổ tử khôn kể cô đơn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người tiến phòng bệnh, đi rồi một bước, lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau lại lần nữa quay đầu lại. Như suy tư gì nói, lần này sự cố hẳn là không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Trên đường người kia nói, tài xế là bởi vì phát hiện mặt sau có người theo dõi bọn họ. Nóng vội dưới khai nhanh chút. Ta cảm thấy khả năng cùng Tô Khả Nhi sự tình có chút quan hệ. Còn có thượng một lần, cái kia Giang Úy Nhiên, bên người nàng cũng tựa hồ là nguy cơ thật mạnh. Người tốt nhất lưu cái tâm nhãn, chú ý một chút. Giang gia kia một đôi mẹ con đã biết, sẽ chú ý. Cận Duẫn Hạo biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Vương Tuấn mang theo Hứa Vui Sướng mấy cái trợ lý từ bên ngoài vội vã đuổi lại đây. Từ tiểu thư nàng thế nào? Khó nén nôn nóng nói một câu. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch sắc mặt thật sự không tính là hòa khí. Hứa Nhạc trong lúc nhất thời xấu hổ cúi đầu. Những cái đó phóng viên tới lại mau lại đột nhiên. Trừ bỏ Thượng Quan Diệp vài người khác cũng đều không có trợ lý. Nóng vội dưới nàng cũng là đi theo một đạo ngăn đón những người đó. Nơi nào có thể nghĩ đến xe trên đường trở về sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Xe đã tìm được rồi, bị ném ở cao tốc xuất khẩu đất hoang, không có giấy phép tin tức. Những người đó yêu cầu tiến thêm một bước đi tra, đánh giá có chút phiền phức. Vương Tuấn mở miệng nói xong, nghĩ đến bên ngoài những cái đó phen, càng là sứt đầu mẻ chán. Tiểu phu nhân cùng Thượng Quan Diệp có chút phen suốt đêm chạy đến, liền ở bệnh viện ngoài cửa lớn mặt, nói cái gì cũng không đi. Muốn xử lý như thế nào? Đem hai người tình huống đúng sự thật nói cho các nàng. Dừng một chút, Thiệu Chính Trạch bổ sung nói, Thượng Quan Diệp hôn mê, còn cần tiến thêm một bước quan sát, không có khả năng thăm hỏi. Chính ngươi nhìn làm, nghĩ cách làm cho bọn họ đều trở về. Nói xong lời nói, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Hứa Nhạc trên người. Lược hơi trầm ngâm, thuật thế mở miệng nói, còn có ngươi, cũng trở về đi. Ngày mai đi công ty tài vụ bộ kết toán tiền lương, Thiệu Tổng. Ta... Hứa Nhạc một sốt ruột, lại căn bản không biết nói cái gì hảo. Nàng là nữ binh xuất thân, Đổi này phân trợ lý công tác đích xác có chút không quá thích ứng. Nguyên bản lại đây cũng chỉ là vì bảo hộ tự y nhân không bị thương. Nhưng những cái đó paparazzi phóng viên gì đó, lại xưa nay không thể tùy ý dùng sức mạnh. Nàng có thể giúp đỡ vội thật sự hữu hạn. Từ đâu tới đây, về nơi đó đi, cũng là ta sơ sót. Công tác này không phải ngươi cường hạng, không có chỉ trích ngươi ý tứ. Đi xuống đi, có chút phiền nhiễu xoa xoa ấn đường. Mặt khác mấy người tự nhiên là không dám nhiều lời, gật gật đầu lui xuống, xoay người vào phòng bệnh, nhìn thấy vừa rồi còn nằm hảo hảo nhân nhi lại là chống thân mình từ trên giường ngồi dậy. Một chân cuốn lấy băng gạc xúc ở giữa không trung, tựa hồ đang chuẩn bị dùng hoàn hảo bên kia rơi xuống đất. Thấy hắn tiến vào, sửng sốt một chút, có chút sốt ruột mở miệng nói: Thượng quan Diệp bọn họ thế nào a? Ta nghĩ tới đi xem bọn họ, ngươi trên đùi có thương tích. Trước đứng nhúc nhích đem nàng cả người lại đỡ ngồi trở về. Nhìn thoáng qua kia tái nhợt sắc mặt, thanh âm càng thêm ôn hòa nói: Nghe lời, trước đứng nhúc nhích, trên người còn có chảy ra. Ngươi như vậy di tới rời đi không đau không? Thật cẩn thận thế nàng che lại chăn. Đối tượng kia một đôi sốt ruột xem hắn con người, lại thật sự là trong lòng không đành lòng, mở miệng nói: Bọn họ hai cái đều có rất nhỏ não chấn động, không có gì trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Đến nỗi Tô Khả Nhi không có hài tử, đánh giá về sau cũng đều vô pháp có thai, trái với hợp đồng. Quá chút thời gian là muốn giải ước tài xế đại ca đâu. Tựa hồ là từ vẻ mặt của hắn nhìn ra chút cái gì. Từ y nhân thanh âm khẽ run, phần đầu đổ máu quá nhiều, tới rồi bệnh viện đã không có hô hấp. Thanh âm thấp thấp nói xong, biết nàng luôn luôn mềm lòng, tự nhiên lại là đau lòng, ngồi qua đi đem nàng cả người ôm ở trong ngực. Năm không có quải điếu bình một bàn tay, vẻ mặt tôn hòa ân ủi nói: Đừng lo lắng, ta sẽ thích đáng ân trí, không? Nghĩ đến chính mình ở trong xe thời điểm đầu ngón tay kia ấm áp xúc cảm. Từ y nhân trong lòng tự nhiên lại là một trận sợ hãi. Ngươi có phải hay không ở gạt ta? Thượng quan Diệp hắn rốt cuộc thế nào a? Hắn đụng phải đầu, lỗ tai cũng đổ máu, sao có thể là rất nhỏ não chấn động? Hắn rốt cuộc thế nào? Ngươi có phải hay không sợ ta lo lắng? Nhưng hắn đã cứu ta mệnh a, còn có hòn đá nhỏ, hắn nhất định bị thương thực trọng, ta muốn đi xem hắn. A Trạch, ngươi dẫn ta qua đi xem hắn được không? Nói xong lời cuối cùng, cả người càng thêm kích động, lại muốn duỗi tay xốp chăn xuống giường, hốc mắt nhảy ra tới nước mắt làm nam nhân vô cùng đau lòng. Vội vàng đem nàng cả người ôm ở trong ngực, trong thanh âm trầm thấp nói: Đừng sợ, ngươi đừng sợ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng, ngữ khí dừng một chút, thanh âm càng thêm thong thả nói: Hắn cứu ngươi chính là đã cứu ta, tin tưởng ta sẽ không làm hắn có việc, chính là ta nghĩ tới đi xem hắn a. Hai mắt đẫm lệ loang lổ nhìn hắn, tiểu nhân nhi trong thanh âm đã mang lên chút nghẹn ngào nói: Mang ta đi xem hắn được không? Liếc mắt một cái, ta liền xem một cái. Tiểu chính trạch trầm mặc xem nàng, hai người gần trong gang tấc đối diện. Từ y nhân rốt cục là có chút phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn, vẻ mặt thẹn ý thấp giọng mở miệng nói: Thực xin lỗi, hắn làm người luôn luôn sơ lãnh, vĩnh viễn là cao cao tại thượng lại đạm mạc bộ dáng. Nhưng nàng lại biết, chỉ có đối tượng chính mình thời điểm là không giống nhau. Trong lòng có chính mình, như vậy cao ngạo nam nhân, chính mình lại ở trước mặt hắn như vậy khóc cầu. Hắn, trong lòng nhất định thực bị thương đi. Thực xin lỗi, ta chính là sốt ruột chút. Ta không có, Thượng Quan Diệp, hắn, ta chỉ là lo lắng hắn. Tựa hồ Quận Bách lại sốt ruột không biết như thế nào giải thích. Tiểu nhân nhi nói gập ghềnh, kia nhìn về phía hắn ánh mắt, lại là tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Duỗi tay xoa xoa nàng tóc, Thiệu Chính Trạch thấp nhu trong thanh âm như cũ là chứa đầy sủng nịch. Gằn từng chữ một nói, ta biết, ta không phải ở trách cứ ngươi, chỉ là quá thương tiếc mà thôi. Như vậy nhu nhược lại kiên cường người, hiện tại mỗi khi nhớ tới, đều sẽ không tự giác địa tâm mềm lại đau lòng. Tiểu Tâm Chân, ta đỡ ngươi qua đi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Duỗi tay xốp chăn, một bàn tay xăm nàng, một bàn tay cử cao điếu bình. Hai người một đường tới rồi phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Lời nói ngoài lề cảm tạ đánh thưởng, đưa hoa hoa cùng phiếu phiếu thân thân nhóm, thống nhất cảm tạ moa moa. A Cầm sẽ cố lên. Hôm nay vẫn như cũ có kênh 2, 5.000 tự, buổi chiều 2 điểm, nhất, vạn tam điểm ở ni phỏng trường loại này đổi mới quy luật về sau sẽ trở thành một loại thái độ. Bình thường, A Cẩm nếu liên tục viết đến 10.000 suy nghĩ sẽ đạt tới cực hạn. Cùng ngày liền rốt cuộc viết bất động, về sau tranh thủ sẽ treo lên đổi mới bảng cái đuôi. Cho nên giống nhau 10.000 nhị đổi mới đều sẽ chia làm 2 chương. Như vậy viết trung gian cũng có thể nghỉ ngơi điều tiết một chút. Sau đó, từ văn văn đến kết thúc, mỗi ngày sớm 9 giờ canh một quy luật 99% dưới tình huống sẽ không thay đổi. Tuy rằng chia làm 2 chương, nhưng là hy vọng thân thân nhóm có thể duy trì chính bản. Tận lực không nên nhảy đặt mua ha. Hơn nữa thân thân nhóm hẳn là sẽ cảm giác được. A Cẩm tình tiết cơ bản vẫn là rất chặt chẽ. Cũng sẽ không ở văn văn nhiều lời vô nghĩa. Cho nên, làm ơn lạp, tối hôm qua vội gõ chữ. Đã quên thống kê tiền tam danh đặt mua thân. Mồ hôi tích, chỉ nhớ kỹ đệ nhất danh tôn quy. Thân có thể lạnh tệ tệ. Hết chương.